Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 210, Tào Ban ước hẹn. Cao nhất 8, muộn tu khóa ở giữa. Dư lão hổ vừa tức giận rời đi, cho phòng học lưu lại bị thương nghiêm trọng. Một mảnh hỗn độn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đặc biệt là Hoàng Diệc Phi. Hắn rất vô tội, bởi vì nay ngày hắn điện thoại di động căn bản không cầm lấy đi nạp điện. Nhưng là vừa rồi điện thoại di động của mình lại bị lấy đi. Hắn khóc không ra nước mắt. Ai có thể nghĩ đến, dư lão hổ vậy mà soát người kiểm tra mang điện thoại người. Đơn giản phát số, đại gia nghị luận ầm ĩ. Cũng đang thảo luận xế chiều hôm nay chuyện phát sinh. Lòng còn sợ hãi. Hồi tưởng chuyện này thời điểm, đám người lại ngạc nhiên phát hiện một chi tiết. Cái kia chính là vì cái gì cái này Tần Phi có thể phản ứng nhanh chóng như vậy. Sớm biết sạc pin muốn bạo tạc, từ đó cứu được toa toa lão sư đâu. Người này thật sự là thần kỳ. Tần Phi, ngươi làm sao sớm biết cái kia cái điện thoại sạc pin muốn bạo tạc. Lục Uyển Nhi cái này người. Hiếu Kỳ Bảo Bảo lại log in. Hỏi tất cả mọi người hiếu kỳ vấn đề. Đúng a, ta vậy muốn không minh bạch. Ngô Tĩnh cũng quay đầu tham gia náo nhiệt, lộ ra chờ mong ánh mắt. Đường Uy Nhĩ vậy đình chỉ động tác trên tay nghiêng người nhìn xem Tần Phi. Cái này, dù sao đây là một cái mê. Tần Phi nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào. Bất quá phản ứng vậy rất nhanh. Ngạch, cái này thôi đi. Kỳ thật lỗ mũi của ta trời sinh liền tương đối linh mẫn một điểm. Cho nên sớm đã nghe đến tuyến đường rất nhỏ đốt cháy khét hương vị. Phát hiện nguy hiểm, các ngươi ngửi không thấy mà thôi. Tần Phi loại này nói láo năng lực ngày càng thành thục. Mặt không đỏ tim không đập, giống như thật, không phải đâu. Không nghĩ tới ngươi còn có một cái mũi chó. Ngô Tĩnh người này đần độn, người khác nói, nàng thật tin, thật nha, làm sao cảm giác huyền đến hồ. Chấm ngoặc kép, Lục Uyển Nhi người này trí thông minh cũng tạm được, cho nên đầu đầy nghi vấn. Phiền phức, nữ nhân thông minh không phải chuyện tốt. Thật, không phải đâu. Ta chẳng lẽ còn có thể biết trước tương lai sao? Tần Phi cười nói. Lại làm mình hệ thống nhiệm vụ đi. Ai? Uyển Nhi, về sau điện thoại di động ta nạp điện thời điểm, không thể thả tại đầu giường. Quái nguy hiểm. Ngô Tĩnh, vẫn tốt chứ? Nghe nói lần này La Quang Húc là đưa di động cắm ở sạc dự phòng bên trên nạp điện. Lại đem sạc dự phòng cắm vào ổ điện bên trên nạp điện. Mới đưa đến bạo tạc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên cạnh La Ba chính vùi đầu học tập. Nghe được Ngô Tĩnh đang nghị luận hắn. Rất lúng túng đứng dậy. Một cái bước lướt đi nhà xí đi. Hắn xác thực phiền muộn. Vừa mới dư lão hổ một phen loại bỏ. Cha ra bạo tạc sạc dự phòng là hắn. Đem hắn quở trách một phen. Hắn liền thành chuyện này khôi thủ. Nội tâm của hắn lại bị giải lên một nắm muối. Reng reng reng, muộn thời gian tự học rất nhanh liền đi qua. Ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Ban đêm tại trước khi lúc ngủ đợi, Tần Phi rốt cục đuổi xong nay ngày hệ thống nhiệm vụ. Hiện tại học tập điểm đã tính gộp lại đến 150.000. Việc này không nên chậm trễ. Tần Phi mau đem học tập điểm tăng thêm đi lên. Trước tiên đem cái khác khoa mục toàn bộ nâng lên cấp 4. Còn lại 90.000 điểm toàn bộ thêm tại toán học bên trên. Học tập thuộc tính, ngữ văn cấp 5, 11.191 một triệu. Anh ngữ cấp 4, 4.598 phần 100.000. Toán học cấp 4, 93.013 phần 100.000. Vật lý cấp 4, 941 phần 100.000. Hóa học cấp 4. 938 phần 100.000. Sinh vật cấp 4, 978 phần 100.000. Chính trị cấp 4, 3090 phần 100.000. Địa lý cấp 4, 3922 phần 100.000. Lịch sử cấp 4, 3012 phần 100.000. Thêm xong điểm về sau, Tần Phi vừa muốn ngủ, đột nhiên lại nhớ tới đáp ứng cho lại Trình Quyên nhỏ viết văn còn không có viết. Bất đắc dĩ lại bò lên, cuối cùng vắt hết óc, trầm tư suy nghĩ nghẹn rốt cục viết ra mấy trăm chữ. Nội dung như sau, lại Trình Quyên đồng học, ngươi là một vị phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh. Mặc dù hình dáng không ra sao, nhưng là ngươi hoạt bát sáng sủa, chăm chỉ hiếu học, giàu có tập thể vinh dự cảm giác, là cái đức trí thể phát triển toàn diện học sinh tốt. Ngươi không chỉ có mình học tập nghiêm túc khắc khổ, hơn nữa còn quan tâm ban tập thể, vì ban tập thể làm đại lượng làm việc, đối công việc lớp học nghiêm túc phụ trách, đối trường học an bài các hạng làm việc đều có thể rất tốt hoàn thành. Ngươi có tương đối cao năng lực tổ chức, tại đồng học bên trong có nhất định lực ảnh hưởng. Nếu như về sau có thể vào đảng, ta nhất định cái thứ nhất đề cử ngươi. Lại Trình Quyên đồng học, mời không nên ngừng tán phát mị lực. Ngươi là ánh sáng, ngươi là điện, ngươi chính là xinh đẹp nhất thần thoại. Ngươi chính là lớp 8 tấm gương. Không có ý tứ, ta biên không nổi nữa. Cứ như vậy đi, sáng ngày thứ hai. Tần Phi đem bản này nhỏ viết văn liền giao cho Lại Trình Quyên đồng học trong tay. Nàng nhìn một lần về sau, ngượng ngùng không chịu nổi. Từ đó liền không nói Tần Phi nói xấu. Về sau, đại gia tốt nghiệp về sau, lấy nàng cùng người khác nói lên chuyện này, đều nói Tần Phi đã từng cho nàng viết qua thư tình. Tần Phi vậy không phản bác, dù sao nàng dạng này người, cả một đời khả năng đều không thể đạt được nam nhân yêu ái. Liền quyền đương hữu nghị trợ giúp. Thời gian trôi qua rất nhanh, thật giống như một trận gió, bắt vậy bắt không được. Đảo mắt lại đến thứ sáu, buổi chiều tan học về sau, Tần Phi chuẩn bị sớm một chút tiến đến quán bar làm kiêm chức. Dù sao mình thân phận khác biệt, không thể lười biếng, nhưng lại thu vào tạo ảnh một cái QQ tin tức. Để hắn đi Tuyết Khanh nghệ thuật quán một chuyến, Tần Phi cũng không biết cái gì là sự tình, nhưng là đã tạo ảnh phân phó, liền xem như núi đao biển lửa, đó là không chối từ. Cho nên Tần Phi mang tâm thần bất định tâm tình đi. Vì cái gì tâm thần bất định? Bởi vì Tần Phi cùng Tạo Ảnh quan hệ hiện tại có chút vi diệu. Tạo Ảnh còn giống như không có tha thứ hắn đâu. Cái này mấy thiên cơ vốn không tìm hắn. Kỳ thật Tần Phi suy nghĩ nhiều. Tạo Ảnh căn bản cũng không có sinh qua hắn khí. Trước mấy ngày viết văn càng làm cho nàng cảm động đến rối tinh rối mù. Chỉ bất quá là một cái tuổi trẻ thiếu nữ, tương đối tốt mặt mũi. Lần trước ngay thẳng như vậy bị người coi nhẹ có chút ngượng ngùng thôi. Mà là nàng đã loay hoay bể đầu sứt chán. Nay ngày nàng rốt cục lại cố lấy dũng khí tìm Tần Phi. Vậy là có một số việc muốn làm một cái. Tiết Khanh nghệ thuật quán là Long Hoài một bên trong một cái biểu diễn văn nghệ tiệc tối địa. Phương, không thể không nói. Đây là toàn bộ trường học cao cấp nhất một chỗ. Tiết Khanh nghệ thuật quán thật đề tạo hình rất tân triều. Là một cái một điểm thật to hình bầu dục xoắn ốc hình. Mà lại là toàn bộ Long Hoài Trung học cao nhất công trình kiến trúc. Nhưng nếu như không phải cái gì ngày lễ hoặc là cái gì tiệc tối lời nói, trong này nhưng thật ra là không người hỏi thăm. Ngược lại là cho một chút tình lữ có một chút hẹn hò chỗ. Tần Phi đi vào Tiết Khanh nghệ thuật cửa quán miệng. Bồi hồi một hồi. Mới đi ra ngoài. Tại sao phải bồi hồi? Làm sao cũng không biết. Dù sao chỉ là có chút khẩn trương. Tạo Ảnh vì cái gì hẹn mình tới đây a? Luôn cảm thấy có một loại nam nữ yêu đương vụng trộm cảm giác. Loại này hiếu kỳ, chờ mong vừa khẩn trương tâm tình. Thật khó nói lên lời. Nếu như ngươi không có trải qua thời còn học sinh, hoặc là ngươi không đủ đẹp trai, khẳng định không thể minh bạch loại tâm tình này. Ngươi liền đố kỵ một cái đi. Tiết Khanh nghệ thuật quán rất lớn, lầu một im ắng, không có bất kỳ ai, chỉ có tịch mịch sân khấu cùng mấy ngàn cái khô cằn chỗ ngồi. Uy, Tào Ban, ngươi ở đâu à? Thanh âm tại toàn bộ đại sảnh lượn vòng. Thật lâu không dứt, nhưng là không có người đáp lại. Tần Phi lại bấm Tào Ảnh điện thoại, nhưng là vang lên nửa ngày, lại không người nghe. Cái quỷ gì à? Hẹn mình, lại không gặp người. Làm máy bay a, Tần Phi lầu bầu lấy tiếp tục đi lên. Cái này Tiết Khanh nghệ thuật quán hết thảy có 5 tầng. Tần Phi từng tầng đi lên. Mỗi một tầng đều lục soát một lần. Đi thang lầu tiếng bước chân tại toàn bộ nghệ thuật quán tiếng vọng. Càng phát âm trầm, nói thực sự Tần Phi càng lên cao đi, càng có chút khẩn trương. Bởi vì hiện tại đã gần đến hoàng hôn. tia sáng không tốt, cả tòa cao ốc dị thường yên tĩnh. Tần Phi hết nhìn đông tới nhìn tây, tim đập rộn lên, tựa như lúc nào cũng có người nhào ra đồng dạng. Uy, Tào Ảnh, ngươi có ở đó hay không a? Không tại ta liền trở về. Tần Phi có chút không kiên nhẫn được nữa, bởi vì không biết luôn luôn sợ hãi. Nếu là một sẽ bị người cưỡng gian vậy thì phiền toái. Nam hài tử đi ra ngoài bên ngoài, vậy phải thật tốt bảo vệ mình. Một tầng đến năm tầng, Tần Phi đều đi khắp, vẫn là không có tìm tới Tào Ảnh thân ảnh. Tần Phi nản lòng thoái chí, mờ mịt tứ phương. Uy, có ai không? Đừng làm rộn. Hồi lâu, vẫn không có ai đáp lại. Tần Phi có chút tiết khí, khẳng định lại là bị Tào Ban trêu cợt. Khả năng nàng còn sinh khí đi. Tần Phi trong lòng có chút mất mát, đang định đi xuống dưới. Nhưng là, Hạ Hồi phân giải, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.